Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 82, đại hội bắt đầu. Nạp Lan Yên Nhiên mời. Ha ha, Nguyệt Nhi, Yêu Dạ, các ngươi tới. Nhìn thấy trước mặt đi tới thiếu nữ cùng lạnh lùng nữ tử, Pháp Mã nhất thời nở nụ cười, sau đó đứng lên, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là ta trước nói đến ở mới có 22 tuổi tuổi tác liền đạt đến lục phẩm luyện dược sư cảnh giới, đồng thời còn là ma đạo khí rèn đúc đại sư, đồng thời đấu vương Lâm Dạ điện chủ. Pháp Mã chỉ vào Lâm Dạ, cười giới thiệu, Lâm Dạ đại sư. Nghe đến lão sư Pháp Mã, thiếu nữ duỗi ra ngón tay ngọc, để nhẹ ở bên môi. Hai mắt thật to bên trong tràn đầy tò mò nhìn về phía Lâm Dạ. Lục phẩm luyện dược sư. Đây chính là Gia Mã Đế Quốc mạnh nhất luyện dược sư. Trước đây Gia Mã Đế Quốc luyện dược giới thần thoại là Đan Vương Cổ Hà. Lấy không tới 50 tuổi trở thành lục phẩm luyện dược sư. Trở thành toàn bộ Gia Mã Đế Quốc vô số năm nhẹ các luyện dược sư sùng kính đối tượng. Những người trẻ tuổi luyện dược sư bên trong, tự nhiên cũng bao quát thiếu nữ. Thế nhưng ngay ở mấy ngày trước, lão sư Pháp Mã đột nhiên cảm khái nói cho thiếu nữ. Nguyên lai phía trên thế giới này lại vẫn tồn tại so với Đan Vương Cổ Hà càng thêm yêu nghiệt người. Ở mới có lúc 22 tuổi liền đạt đến lục phẩm luyện dược sư. Nghe được tin tức này thời điểm, thiếu nữ không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Mới có 22 tuổi liền đạt đến lục phẩm luyện dược sư. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Có điều lão sư Pháp Mã là sẽ không nói dối. Ở trong lòng cực kỳ tò mò, thiếu nữ hỏi dò lão sư Pháp Mã liên quan với cái này tuổi trẻ lục phẩm luyện dược sư sự tình. Khi biết vị này lục phẩm luyện dược sư dĩ nhiên không chỉ là lục phẩm luyện dược sư, vẫn là một tên ma đạo khí rèn đúc đại sư, đồng thời vẫn là một tên đấu vương thời điểm, thiếu nữ tâm bên trong triệt để chấn kinh rồi, đồng thời dâng lên vô tận hiếu kỳ. Vậy thì là cái này làm cho tất cả mọi người ngước nhìn luyện dược sư thiên tài. Đến cùng dung mạo ra sao? Hiện tại thiếu nữ rốt cục thực hiện trong lòng hiếu kỳ. Khi thấy Lâm Dạ đầu tiên nhìn, thiếu nữ tâm bên trong chớp qua một ý nghĩ. Vị này tuổi trẻ đại sư, có vẻ như so với Cổ Hà đại sư thật giống càng soái một ít. Lâm Dạ điện chủ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta đệ tử. Hiện nay Gia Mã tiểu công chúa, Gia Nguyệt Nhi, vị này chính là hiện nay Gia Mã đế quốc trưởng công chúa Gia Yêu Dạ. Ở giới thiệu xong Lâm Dạ sau, Pháp Mã vừa cười cho Lâm Dạ giới thiệu đệ tử tiểu công chúa. Cùng làm bạn đệ tử đến đây trưởng công chúa Yêu Dạ thân phận. Lâm Dạ điện chủ, ngươi đừng xem Yêu Dạ là cái nữ sinh. Thế nhưng Yêu Dạ nhưng là chúng ta Gia Mã đế quốc có tiếng nữ tướng quân. Mấy ngày nay Gia Mã đế đô trật tự duy trì, có thể đều là Yêu Dạ phụ trách đây. Pháp Mã cười nói, tiểu công chúa cùng Yêu Dạ công chúa, ta đương nhiên biết. Nghe Pháp Mã, Lâm Dạ liếc mắt nhìn tiểu công chúa cùng Yêu Dạ, cũng là hơi cười. Ở hắn xem qua đấu phá thương khung trong tiểu thuyết, cùng Tiêu Viêm không có quá to lớn gặp nhau nữ nhân bên trong, liền thuộc trưởng công chúa Yêu Dạ cho hắn ấn tượng sâu nhất. Dù sao vị này trưởng công chúa nhưng là hiếm thấy nữ tướng quân, vẫn là tương lai Gia Mã đế quốc nữ hoàng. Yêu Dạ, gặp Lâm Dạ điện chủ. Nhìn thấy Lâm Dạ, Yêu Dạ cung kính mà quay về Lâm Dạ thi lễ một cái. Trước khi tới nơi này, tổ phụ từng để cho nàng đi thu thập xem qua trước vị này Lâm Dạ điện chủ tin tức. Đồng thời cuối cùng giao phó, tuyệt đối không nên mạo phạm vị này Lâm Dạ điện chủ. Tuy rằng không biết tổ phụ vì sao phải nói như vậy, thế nhưng Yêu Dạ nhưng là rõ ràng, trước mắt vị này mới có 22 tuổi lục phẩm luyện dược sư kiêm đấu vương. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể giao hảo tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Yêu Dạ công chúa khách khí, đều ngồi đi. Lâm Dạ trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng là hơi cười. Ở tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, sau khi lại có thật nhiều thế lực đại biểu đến đây tham quan luyện dược sư đại hội. Đối với luyện dược sư đại hội, chỉ cần là hơi có chút thực lực thế lực, đều là cực kỳ vừa ý. Không vì những thứ khác, liền vì là tham gia luyện dược sư đại hội luyện dược sư. Luyện dược sư có thể luyện chế đan dược, mà đan dược có thể nói là đấu phá thế giới hồn cốt. Có thể ở luyện dược sư đại hội đạt được thành tích tốt luyện dược sư. Như thế đều sẽ bị rất nhiều thế lực tung cành ô liu. Mà những này các luyện dược sư nếu như gia nhập nào đó cái thế lực, như thế cũng đều sẽ dốc toàn lực cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Cuối cùng ở có thành tựu sau phụng dưỡng gia nhập thế lực. Trong này đại biểu chính là Đan Vương Cổ Hà. Đan Vương Cổ Hà ở tham gia luyện dược sư đại hội trước, tiếng tăm còn không có chút nào hiện ra. Chính là ở tham gia luyện dược sư đại hội thành quán quân sau, bị Vân Lam Tông vừa ý, cuối cùng mới bị bồi dưỡng thành Đan Vương Cổ Hà. Nếu như không có Vân Lam Tông, Đan Vương Cổ Hà dĩ nhiên khả năng cũng có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Thế nhưng tuyệt đối không cách nào ở tuổi không vượt qua 50 thời điểm đạt đến. Cũng là không cách nào trở thành trước Gia Mã Đế Quốc luyện dược giới thần thoại. Mà mỗi một lần luyện dược sư đại hội, vô số thế lực sở dĩ như thế quan tâm, cũng không có chỗ nào mà không phải là muốn trở thành thứ hai Vân Lam Tông. Bồi dưỡng được thứ hai Đan Vương Cổ Hà đến, một cái lục phẩm luyện dược sư tồn tại, có thể sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị, quả thực không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc. Có điều đối lập với trước mấy giới, nhân vật chính đều là luyện dược sư đại hội lên có thành quán quân tiềm lực luyện dược sư. Lần này Lâm Dạ đến, nhưng là có chút giọng khách át giọng chủ. Rất nhiều đến đây các thế lực lớn thủ lĩnh, biết Lâm Dạ thân phận, đều là đúng Lâm Dạ một trận nhiệt tình hàn huyên. Trong lời nói tràn đầy muốn giao hảo ý tứ. Trong đó, đánh muốn đem Lâm Dạ biến thành con rể, có thể không ít hơn nữa mấy. Mà có lẽ là bởi vì Lâm Dạ duyên cớ, lần này luyện dược sư đại hội, Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên theo Nạp Lan Túc cũng đồng thời đến đây ghế khách quý quan sát đại hội. Theo lý mà nói, khi biết Từ Hôn chính mình trước vị hôn phu Tiêu Viêm cũng tham gia đại hội. Ở Lâm Dạ xem ra, Nạp Lan Yên Nhiên hẳn là sẽ không đến đây quan sát mới là. Có điều đến cũng không sao. Chính là nhìn chung quanh hai bên Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên lẫn nhau ánh mắt phảng phất đối. Diện ra sấm sét cùng pháo hoa, nhường Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi đi, đại hội rốt cục muốn bắt đầu. Ở trung tâm quảng trường nơi so tài, hết thảy dự thi luyện dược sư cơ bản cũng đã đến. Lựa chọn một cái luyện dược đài, đứng ở phía sau, chờ đợi luyện dược sư đại hội bắt đầu. Ở một tiếng chuông vang âm thanh sau, Pháp Mã tiến hành một phen bắt đầu diễn thuyết. Đang nói xong sau, liền tuyên bố đại hội bắt đầu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy luyện dược trong sân, từng tòa dược đỉnh dồn dập đột nhiên xuất hiện. Rơi xuống từng người luyện dược sư phía trước đài đá xanh lên. Phát sinh từng trận nổ vang. Sau đó, từng đóa hỏa diễm nhất thời từ trong dược đỉnh dấy lên. Đầy đủ 2000 đóa hỏa diễm bỗng nhiên dấy lên, sản sinh sóng nhiệt hầu như hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhường khoảng cách nơi so tài rõ rệt gần trên thính phòng rất nhiều khán giả cũng không khỏi sau. Một lúc ngưỡng, vội vã dùng tay dùng sức phiến tán trước mặt hội tụ nhiệt lưu. Có điều bởi vì Lâm Dạ cướp đi Tiêu Viêm cơ duyên. Lần này thi đấu lên. Nhưng là không có trong tiểu thuyết vạn hỏa làm lễ hoa sen hỏa kinh người cảnh tượng. Tiêu Viêm thiếu một lần trang bức cơ hội. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Nhìn thấy trước mặt nơi so tài lên. Mấy ngàn người đồng thời thăng đỉnh luyện dược. Trong lúc nhất thời Lâm Dạ đều xem có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Có điều sau đó dược liệu tinh luyện. Liền thực tại có chút vô vị chút. Hết thảy tuyển thủ quy củ tinh luyện. Trên căn bản đều không có cái gì sóng lớn, mà tự hồ là nhìn ra Lâm Dạ mất tập trung, ngồi ở Lâm Dạ tay phải bên Nạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên đem thanh lệ mặt đẹp tiến tới, sắc mặt có chút ửng đỏ nói: "Lâm Dạ điện chủ, ta gia gia rất cảm tạ ngài cứu tính mạng của hắn. Cố ý nhường ta mời Lâm Dạ điện chủ, hy vọng ngày hôm nay luyện dược sư đại hội kết thúc sau, Lâm Dạ điện chủ có thể đi chúng ta Nạp Lan quý phủ làm khách.